Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, trước trận đột phá. Vân Dương vừa nghĩ đến đây, dĩ nhiên chính là nghĩ đến liền làm, buông tay làm nhìn, đao quang cùng một chỗ, thế mà đem đối diện 7-8 người cùng một chỗ vòng vào. Chúng sát thủ lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Cũng chỉ có thể cắn răng tăng thêm mấy cái khí lực. Hung hăng tiến lên, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đã ngươi Vân Dương liều mạng, như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng là sau một khắc, để chúng sát thủ hoảng sợ là, con hàng này chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu rồi. Khí lực thế mà càng lúc càng lớn, một đao so một đao nặng, cái này có thể hủy. Chúng sát thủ đành phải đau khổ trèo trống, trong lòng chỉ là không ngừng kêu khổ, chỉ mong lấy con hàng này cỗ này sức lực mau chóng tới. Tại trong công kích như một mảnh sóng biển dâng trào đồng dạng, lung lay sắp đổ Vân Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tay đao bỗng nhiên nở rộ dọa người quang mang, một mảnh không thể hình dung sáng chói đao mang, trong lúc đó khuếch tán mà ra. Đương đương đương, liên tiếp 7-8 âm thanh binh khí va chạm tiếng vang. Bốn bề tất cả vây công hắn nhân thủ, chỉ cảm thấy như bị một vị thiên thần cầm khai sơn cự phủ đập tới đến. Lực lượng cơ hồ có thể phá hủy hết thảy kia, để đám người đều không ngoại lệ đều lảo đảo rời khỏi mấy bước. Vòng chiến đến tận đây, đúng là đột nhiên mở rộng, sơ hở cũng tùy theo hiển hiện. Vân Dương hét dài một tiếng, bên trong tràn đầy quyết tuyệt hương vị. Hắn muốn phá vây, thủ lĩnh áo đen ánh mắt lấp lóe. Tất cả mọi người đều có, tất cả đều cho ta để lên đi. Ngoại trừ người áo đen bịt mặt thủ lĩnh bên ngoài, bao quát phụ tá ở bên trong, ngay cả gãy mất tay cái kia cũng giống vậy. Toàn bộ xông tới, cường thế chặn đường Vân Dương. Phụ tá trước đó bị cuồng mắng một trận, thực sự không có ý tứ lại đợi tại thủ lĩnh bên người. Ánh mắt khinh bỉ kia để hắn cảm giác, chính mình thật giống như chính là một con lợn. Ta là heo sao? Ta không phải, tuyệt đối không phải, cho nên ta vẫn là đi lên chiến đấu đi. Đối mặt loại ánh mắt này, thật sự là, mẹ nó, trở về ta liền nói cho chị ta biết phu. Ngươi không muốn cùng ta một tổ, ta hắn a còn lười nhác cùng ngươi nha một tổ đâu. Quan chiến bốn người gia nhập vòng chiến, Vân Dương thừa nhận áp lực đột nhiên gia tăng, đến bội kế, hiển hiện chi sơ hở tức thì lấp đầy. Vân Dương lúc này tiếng thở dốc như là ống bể đồng dạng. Tựa hồ sau một khắc, ngay cả mình lá phổi đều có thể phun ra ngoài đồng dạng gian nan. Kiệt lực chống đỡ lấy, các vị sát thủ mắt thấy ở đây, càng thêm khí thế như hồng đứng lên, lại thêm một chút sức, liền xong việc, phụ tá cao giọng hét lớn, hắn không hô còn tốt, cái này một hô, cơ hồ tất cả sát thủ đều là vô ý thức lật ra một cái liếc mắt. Câu nói này, một mực chính là ngươi đang kêu được chứ, một mực đến bây giờ. Đại ca ngươi hô đến có hơn 40 lần đi, lại thêm một chút sức, thêm tỷ ngươi sức lực a, nơi nào còn có kính, thật mẹ nó, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi, vừa rồi xuống dưới nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, nhưng bất kể nói thế nào, tại nhiều như vậy sát thủ dốc sức vây công phía dưới. Vân Dương tình huống tựa hồ là càng ngày càng không chịu nổi. Chẳng những thân thể lung la lung lay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm nặng váy, vẫn còn đang cật lực trèo trống, miễn cưỡng gắn bó, đương đương đương đương dày đặc thanh âm, tựa như là rèn sắt đồng dạng. Vân Dương trước mắt trạng thái lại cùng với trước khác biệt, đem so sánh với trước đó ra vẻ thái độ, hiện tại chỉ có một nửa là giả vờ. Một nửa khác, thậm chí là hơn phân nửa, là một loại thật sự sức cùng lực kiệt không khí, Loại này trạng thái nhìn như trái ngược lẽ thường, chính là tại đơn thuần trạng thái miêu tả mà nói đều là tự mâu thuẫn, khó mà tự viên kỳ thuyết, nhưng mà Vân Dương trạng thái lại coi là thật chính là như vậy. Vân Dương lúc này thể nội nguyên khí vẫn như cũ là sinh sôi không ngừng, lao nhanh gào thét, chỉ từ huyền khí góc độ mà nói, tuyệt không thiếu thốn chi lo, coi như lại tiếp tục 3 ngày 3 đêm, hơn phần nửa cũng không có tiêu hao, hầu như không còn khả năng. Đây chính là cái gọi là trạng thái vạn toàn một bộ phận. Thế nhưng là chiến lực chi tổng hợp thể hiện không phải dừng ở huyền khí tu vi một hạng, còn có cá nhân chiến kỹ ứng dụng, chiến lược chiến thuật phát huy, cùng thể lực hao tổn, tổng hợp trở lên toàn bộ, mới là chiến lực cá nhân cực hạn. Vân Dương huyền khí, tự thân chiêu pháp con đường, kỹ chiến thuật ứng đối toàn bộ thành thạo điêu luyện, có thể cuối cùng một hạng, cũng chính là thể lực, hiện ra trông đỡ hết nổi hình dạng, dù sao cũng là tao ngộ liên tiếp mạnh mẽ va chạm. Đối mặt như vậy cứng rắn đi va chạm chiến đấu không khí, đối với người thể lực tiêu hao to lớn, vốn là vượt quá tưởng tượng kịch liệt, mặc dù có sinh sinh bất tức thần công là nương tựa, như cũ muốn thời gian dần trôi qua tiêu hao không nổi. Lực có chưa đến, đương nhiên, đây không phải sinh sinh bất tức thần công không đủ mạnh, chỉ là Vân Dương ở đây trên công pháp tu hành như cũ quá nhỏ bé, chưa đạt đến đầy đủ cao cấp độ, như vậy mà thôi. Lại hoặc là nói là một loại ý nghĩa khác, nhân lực có lúc hết đi. Song phương ác chiến tiếp tục, cầm đầu người áo đen bịt mặt vẫn luôn đang chăm chú Vân Dương nhất cử nhất động, lưu ý nó mỗi một điểm việc nhỏ không đáng kể. Mắt thấy Vân Dương trông đỡ hết nổi, trạng thái càng ngày càng rõ ràng. Theo trạng thái này tiếp tục, cách hắn phát ra tính quyết định một kích thời khắc cũng liền càng ngày càng gần. Trong con mắt của hắn bắt đầu tản mát ra là khát máu quang mang. Đối diện, Thượng quan Linh Tú một mực tại chú ý đến vị này một mực chưa xuất thủ sát thủ. Giờ phút này, trong đôi mắt đẹp cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Toàn thân huyền khí đã từ lâu đều tăng lên đứng lên. Thế nhưng là, đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời xuất thủ, phát động tuyệt sát một kích người áo đen thủ lĩnh. Con mắt bỗng nhiên ra bên ngoài một trống, đều là hơi kém đột xuất hốc mắt, bởi vì hắn nhìn thấy kinh ngạc đến cực điểm biến cố. Phần này kinh ngạc thậm chí làm cho đến thân thể của hắn đều bởi đó run rẩy một chút, giống như là một người tại thâm trầm trong lúc ngủ mơ đột nhiên co rút một chút dạng như vậy. Đập vào mắt đi tới, Vân Dương nguyên bản đã tinh bì lực tẫn, đoán chừng Vân Dương bản thân đều muốn cho là mình không tiếp tục kiên trì được vi diệu thời khắc. Vân Dương trong thân thể, tựa hồ không hiểu bạo phát đi ra một cỗ sức sống, khiến cho đến Vân Dương lặp lại chiến lực sức sống, tại trong lúc nhất thời, làm trực tiếp người trong cuộc Vân Dương tinh tường cảm giác được. Chính mình toàn thân trên dưới xương cốt, tứ chi trăm cách, phảng phất tất cả đều đã trải qua tựa như sai chỗ một chút cảm giác. Cũng là tại thời điểm này, từ hắn trên thân, đột nhiên bộc phát ra một trận mịt mờ quang mang. Tầng kia quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng cực tạm, nếu không có ở đây tất cả mọi người tất cả đều toàn bộ tinh thần chú ý Vân Dương, coi là thật chưa chắc sẽ lưu ý đến. Sau một khắc, tất cả mọi người kinh gặp một màn càng quỷ dị hơn, hình ảnh Vân Dương toàn thân trên dưới như tương phun trào mồ hôi, đúng là biến thành màu đen, giống như là đánh thẳng đỡ đâu, đột nhiên từ trong thân thể chui ra ngoài một cỗ bùn nhão, một cỗ đất đá trôi. Không chỉ một cỗ đất đá trôi, hẳn là vô số đất đá trôi, trong nháy mắt liền dán đầy toàn thân. Cầm đầu người áo đen bịt mặt, ở đây tất cả người áo đen, giờ khắc này tập thể ngốc trệ, bởi vì tất cả sát thủ áo đen đều có được thiên cảnh trở lên thực lực tu vi. mỗi người đều có thể nói là tu hành người trong nghề. Tất cả mọi người biết Vân Dương trước mắt đó là cái trạng thái gì. Ngay tại sinh tử chi chiến đâu, người thế mà tẩy kinh phạt tủy rồi. Đây là cái gì tiết tấu? Còn có thể hay không thật tốt chơi đùa? Một đám người áo đen tập thể mộng bước, ngạc nhiên tức thì, thật tình không biết Vân Dương đối với mình trước mắt trạng thái cũng thật bất ngờ. Bất quá hắn thế nhưng là so một đám người áo đen rõ ràng hơn biết. Mình bây giờ đó cũng không phải tẩy kinh phạt tủy, mà là trong cơ thể của mình phát sinh một chút chính mình có chút minh bạch. Càng nhiều nhưng lại là không hiểu kinh người cải biến. Khiếu huyệt, tại thiên huyền đại lục tu giả nhận biết phạm trù bên trong. Thân người ẩn có cửu khiếu, có thể thông cửu khiếu người. Chính là bất thế thiên tài, tuyển thế chi tài, chỉ là điểm ấy tại Vân Dương sớm đã không phải rất để ý. Bởi vì Vân Dương cũng sớm đã cửu khiếu toàn thông, cho nên hắn vẫn luôn chắc hẳn phải vậy cho rằng, tư chất của mình đã đạt đến đỉnh cấp, thiên chất một đường với mình lại không tăng lên sau khi địa phương. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi một chớp mắt kia, thân thể của hắn tại kinh lịch vô hạn lần cực hạn, vô hạn lần tiêu hao đằng sau, không có dấu hiệu nào, không hiểu thấu, lại mở hai khiếu, đúng vậy, chính là tại cửu khiếu bên ngoài, lại mở hai khiếu, phát giác biến cố này một khắc, Vân Dương chấn kinh đến đao pháp đều muốn tán loạn, dấu bé còn có một canh, chờ một lát, dấu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.